Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, huyết năng biến. Thánh nhân huyết kén, Hứa Dương bản năng cảm thấy uy hiếp, sự công kích của hắn, bây giờ đối với Hải Đông Thanh không có một chút nào tác dụng. Có điều cũng may, đối phương hiện tại cũng chỉ có thể dẫn dắt cái kia nếu nói, huyết năng khống tâm thuật. Đồng dạng không có năng lực công kích chính mình. Hứa Dương đem sự chú ý tập trung vào cái kia chậm rãi bò sát mà đến từng cái huyết sắc sợi tơ trên. Đối với những này tơ máu, hắn có một loại cảm giác đã từng quen biết. Đúng rồi, ở Lâm Nguyên Thành Nam Hoang Cốc bí cảnh, ao máu kia bên trong, tựa hồ chính là vô số huyết sắc sợi tơ tập hợp thể. Hứa Dương nhớ tới mấy năm trước một màn. Lúc đó hắn vẫn chỉ là một tiểu huyền sĩ. Chỉ có điều, lúc trước gặp phải những kia huyết năng, cũng không có trước mắt những này huyết năng sợi tơ. Như vậy có linh tính, có thể là có người điều khiển duyên cớ. Mắt thấy một nhóm huyết sắc sợi tơ, sắp bò đến Hứa Dương bên người. Hứa Dương dựng thẳng lông mày quát khẽ, song trưởng ầm ầm đánh ra. Hai đạo mạnh mẽ cương phong gào thét phá không. Toàn bộ đấu thú trận không gian đều ở rung động. Có điều, cái kia từng đạo huyết sắc sợi tơ, nhưng phảng phất không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Vẫn chậm gì gì về phía Hứa Dương vây chặt quá khứ. Hê hê, Hứa Dương, ngươi liền nhận mệnh đi. Để những này đáng yêu huyết năng, mọc đầy ngươi quanh thân, xâm nhập trái tim của ngươi, đưa ngươi triệt để biến thành ta con rối. Ha ha ha ha. Hải Đông Thanh cười nói, cẩn thận ngẫm lại, đưa người biến thành ta con rối, đúng là một cái lựa chọn tốt, cái kia 48 khối phẫn nộ phù lục, ta tự có biện pháp lấy ra, người thánh thuật, nhưng cũng muốn truyền cho ta. Ha ha, đến thời điểm, ta ngược lại muốn xem, toàn bộ thiên huyền thế giới, trẻ tuổi một đời bên trong, còn có ai có thể cùng ta chống lại. Hứa Dương không nói một lời. Hắn khoanh chân cố định, từng đạo huyết năng dây nhỏ, chậm rãi bò đến thân thể của hắn bên trên, rót vào da thịt, những này huyết năng có một loại lạnh lẽo thấu xương cảm giác. Chúng nó bò đến nơi nào? Cái kia một chỗ liền mất đi chi giác, bất luận Hứa Dương làm sao vận chuyển huyền lực đối kháng, đều không thể ngăn cản huyết năng xâm lấn. Rất nhanh, Hứa Dương toàn thân đều tê dại. Cái kia từng tia một huyết năng, phảng phất cùng nhau nhận lấy triệu hoán, theo các con kinh mạch, hướng về Hứa Dương trái tim vị trí, chậm chậm bò qua. Một bên khác, Hải Đông Thanh cũng là một con mồ hôi, toàn lực điều khiển huyết năng xâm nhập, lấy năng lực hiện tại của hắn, chỉ có thể khống chế huyền quân cảnh giới cường giả. Hứa Dương thực lực hôm nay, vượt xa phổ thông huyền quân, chỉ có điều cảnh giới quá thấp. Vẫn chưa tới huyền vương cảnh, cho nên mới có thể bị hắn thừa lúc. Ha ha, cho ta chiếm lĩnh tim, sinh thành máu kén. Hải Đông Thanh ngón tay luân phiên bắt ấn quyết, vô số đạo huyết năng, hướng về Hứa Dương trái tim xuất phát. Loại kia lạnh lẽo thấu xương cảm giác lưu chuyển Hứa Dương toàn thân. Đã chạm đến vị trí trái tim, Hứa Dương trái tim vị trí, vốn là có một tầng máu kén. Đó là ở hoang cốc bí cảnh bên trong thu được. Tầng này máu kén, chính là vô số đạo huyết năng ngưng tụ thể. Xưa nay nuôi nấng phì cầu, sử dụng năng lượng màu đỏ ngòm, chẳng qua là như muối bỏ bể. Qua nhiều năm như vậy, máu kén không chỉ có không có giảm bớt, trái lại rất nhiều dày xu thế. Hải Đông Thanh khống chế dị chủng huyết năng, vừa mới chạm đến Hứa Dương trong lòng máu kén thời điểm. Đột nhiên như bị hoảng sợ linh xà, về phía sau cuốn ngược mà quay về. Cái kia cảnh tượng, liền phảng phất gặp thiên địch. Chưa kịp Hứa Dương phục hồi tinh thần lại, hắn nơi ngực vốn là máu kén, thì có động tác, trong nháy mắt, hình bầu dục máu kén mặt ngoài. Đột nhiên phát tán ra vô số đạo cực kỳ dài nhỏ màu máu sợi tơ. Phảng phất một con to lớn trương ngư, ở quơ vô số đạo tua vòi. Đem cái kia từng đạo mà chạy huyết năng, toàn bộ chiếm lấy. Hải Đông Thanh thanh âm hoảng sợ vang lên. Trời ạ, làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng nắm giữ ta ngự thú tộc? Thánh nhân Di lưu lại máu kén, hình bầu dục máu kén, tìm hiểu nguồn gốc, hướng về cái kia từng đạo dị chủng huyết năng khi đến phương hướng. Phát tán ra từng đạo huyết năng sợi tơ, uốn lượn bò qua, ầm một tiếng, những kia hải đông thanh khống chế dị chủng huyết năng, bỗng nhiên tụ lại, bãi thành nghiêm mật phòng ngự tư thái. Mà Hứa Dương trong cơ thể huyết năng sợi tơ, vẫn như cũ nhàn nhã, phảng phất đi bộ nhàn nhã, hướng biển đông thanh chậm rãi bò tới. Không, không nên tới. Hải đông thanh thanh âm của bên trong đã mang theo tiếng khóc nức nở. Đi, đi cho ta. Hứa Dương mở mắt ra. Hắn đã khôi phục năng lực hoạt động. Cẩn thận quan sát bên dưới. Phát hiện hai loại huyết năng vẫn có khác nhau. Hải đông thanh khống chế huyết năng sợi tơ hiện màu đỏ nhạt. Mà Hứa Dương trong cơ thể kéo dài ra huyết năng sợi tơ, nhưng là đỏ sẫm, thậm chí lộ ra nhẹ nhàng tử hồng sắc ánh sáng. Tử hồng huyết năng một đường chậm gì gì bò đến hải đông thanh phụ cận. Cái kia màu đỏ nhạt huyết năng bỗng nhiên lắp ráp, hội tụ, tạo thành một con màu đỏ nhạt huyết năng chi mãng. Màu đỏ nhạt huyết mãng hướng về cái kia từng đạo tử hồng huyết năng điên cuồng co rúm đuôi, nỗ lực đem xua tan. Nhưng mà tất cả những thứ này đều là phí công. Tử hồng huyết năng chậm rãi bò đến màu đỏ nhạt huyết mãng trên người. Người sau dường như tao ngộ thiên địch, rất nhanh đình chỉ bất động. Mà tử hồng huyết năng nhưng lấy không thể chống cự tư thái, từng đạo bò đến hải đông thanh thân thể bên trên, hướng về trong người hắn thẩm thấu. Cảnh tượng như thế này cùng Hứa Dương trước trải qua giống nhau như đúc, chỉ có điều chủ khách xoay ngược lại. Hứa Dương kiến thức không hề tầm thường. Hắn khẽ cau mày, đã đoán được tình huống như thế bộ phận nguyên nhân. Chẳng lẽ là khống tâm thuật phản phệ? Tâm thần một loại huyền thuật, đặc biệt là khống chế người khác tâm thần huyền thuật, có rất nhiều nguy hiểm. Nếu như đối phương cảnh giới rất cao, hoặc là ý chí kiên định không bị khống chế, như vậy người thi thuật sẽ gặp đến tâm thần phản phệ. Nhẹ thì tâm thần lực lượng rút lui, nặng thì chủ khách lệch vị trí, bị đối phương phản khống chế. Hải đông thanh tình huống trước mắt phải là bị Hứa Dương phản đã khống chế. Xác thực nói là bị Hứa Dương nơi tim ngự thú tộc thánh giả máu kén phản khống chế. Theo tử hồng huyết năng thâm nhập, hải đông thanh đã triệt để mất đi năng lực chống cự. Hắn trong ánh mắt xuất hiện một tia dại ra vẻ, lập tức khôi phục bình thường. Hứa Dương có một loại cảm giác, hắn đã toàn bộ nắm giữ hải đông thanh nhất cử nhất động. Chỉ cần Hứa Dương đồng ý, hắn bất cứ lúc nào có thể điều tra hải đông thanh ý nghĩ. Bái kiến chủ nhân. Hải đông thanh hướng về Hứa Dương được quỳ lạy chi lễ. Trên mặt có không phải bình thường cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Đây chính là khống chế uy lực. Thật là bá đạo. Hứa Dương thử điều tra hải đông thanh nội tâm. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Hải đông thanh sâu trong nội tâm, đối với Hứa Dương có một loại dáng vóc tiều tụy sùng bái. Dù cho Hứa Dương để hắn đi chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhíu mày. Ngược lại sẽ cho rằng một cái thần thánh sứ mệnh đi song thành, đem đấu thú khuyên đồng cho thu lại. Hứa Dương hạ mệnh lệnh thứ nhất, hải đông thanh lập tức chấp hành. Bắt ấn quyết bên dưới, nhất thời bốn phía không gian như đánh nát kính như thế, từng mảnh vỡ vụn. Phương viên trăm trượng to lớn khuyên đồng rất nhanh thu nhỏ thành nửa thước. Cái kia uy nghiêm sân đấu biến mất rồi. Hứa Dương phát hiện, hắn và hải đông thanh lần thứ hai xuất hiện ở Ô Lương Hải trên. Dưới chân là mãnh liệt sóng biển, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.